Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái nào dám dạy cho công chúa của một nước mắng chỉ người ta một cách thô tục như thế? Cái nào liều lĩnh không sợ chết như vậy? Không ai dạy em cả. Là sau khi em tới Đài Loan, nghe người ta nói câu này. Bọn họ nói với em rằng nếu tâm tình khó chịu thì có thể nói câu này. Chẳng lẽ không phải sao? Brett coi như hết chỗ nói với vị công chúa này, lắc đầu một cái rồi tránh khỏi cái ôm của cô, kéo tay Trình Thi Thi, dùng tiếng Trung nói. Thì đi thôi, anh đưa em tới phòng làm việc. Rõ ràng là không muốn để ý tới vị công chúa điện hạ này. Angle trông thấy hai người tay trong tay, trời sinh phụ nữ có giác quan thứ 6, chợt khiến cho cô nảy sinh trong lòng ra một tia nguy hiểm. Cô đi tới trước mặt Trình Thi Thi, dùng tiếng Anh hỏi. Cô là ai? Brett dùng tiếng Anh thở dài. Có vấn đề gì thì đi hỏi Johnson, anh ấy sẽ trả lời em. Nói xong liền nắm tay đưa Trình Thi Thi đi. Johnson Terry ở phía sau thong thả bước đến bên cạnh Angle. Công chúa, cô có khỏe không? Miễn cưỡng nở một nụ cười với Angle. Anh sao lại xui xẻo vậy chứ? Vô duyên vô cớ bị bắt làm bia đỡ đạn, còn chưa kịp từ chối, chỉ có thể chấp nhận ra tay. Angle ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao hơn cô một cái đầu, cong miệng lên nổi nóng nói. Khỏe cái gì mà khỏe? Hiện giờ tôi đang cảm thấy vô cùng không khỏe. Brett sát tay người phụ nữ khác trước mặt cô, mà cô khỏe được mới là lạ. Brett quả thật không sai, vị công chúa theo đuổi này chỉ cần xuất hiện là những ngày ăn nhàn của anh, như anh dự đoán hoàn toàn đi đứt. Lúc ăn trưa vốn là thuộc về anh và Trình Thi Thi, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô gái kẹp giữa bọn họ. Brett cùng Trình Thi Thi ngồi cạnh nhau trong phòng ăn của nhân viên. Angle ngồi đối diện Brett, vừa ăn vừa quan sát đôi nam nữ trước mặt. Brett coi Angle như không khí, làm như không thấy, cắt một miếng sườn kho tàu vào trong bát của Trình Thi Thi. Thi Thi, ăn sườn đi. Trình Thi Thi không phản ứng, ngược lại Angle thấy vậy, vội vàng nũng nịu nói. Brett, em cũng muốn. Brett không thèm để ý tới cô. Em cũng muốn ăn sườn. Angle chưa từ bỏ ý định lặp lại lần nữa. Muốn ăn sao không tự mình gắp? Em đâu phải là không có tay. Nhưng cô ấy cũng có tay mà. Cô chỉ vào Trình Thi Thi. Sao anh phải gắp cho cô ấy? Brett nhanh chóng gắp một miếng sườn bỏ vào trong bát của Angle. Như vậy được chưa? Anh quyết định không chấp nhất với nhóc con này. Khuôn mặt Angle đột nhiên nở một nụ cười, hài lòng ăn miếng sườn mà Brett vừa gắp cho cô. Nhóc này thật sự rất dễ thỏa mãn mà. Angle ăn xong sườn rồi nói với Brett. Sau khi ăn cơm xong, anh đưa em đi dạo một vòng công ty được không? Em vừa mới tới, ở đây đều là xa lạ. Anh dẫn em đi làm quen nhé. Không được. Brett không chút nghĩ ngợi lên tiếng cự tuyệt. Lại còn đưa đi dạo quanh công ty, tốt quá ha. Anh còn muốn chăm sóc Thi Thi của anh. Ý kiến của cô nhóc này chẳng hay tí nào. Em bảo quản lý Triệu đưa đi. Anh nhìn về phía Triệu Tích Dương đang ngồi ăn cơm cách họ một bàn. Anh nghĩ cậu ấy sẽ rất sẵn lòng. Em không cần. Angle ra sức lắc đầu. Anh ấy không nói được tiếng Thụy Điển. Em đi theo anh ấy sẽ không được tự nhiên. Vậy thì hết cách rồi. Brett muốn mà cũng không giúp được gì đành buông tay. Anh và Thi Thi sau khi ăn cơm xong còn có việc phải làm. Tóm lại không có thời gian, đi với em. Hai người làm cái gì, em cũng muốn làm. Angle vội vàng tỏ rõ ý đồ. Không được, anh cự tuyệt lần nữa. Thật là buồn cười, sau khi ăn xong, anh và Thi Thi phải làm chuyện trẻ con không nên biết. Sao cô có thể đi làm kỳ đà cản mũi? Vì sao? Brett không trả lời, thấy Trình Thi Thi đã ăn xong thức ăn trong bát, lập tức kéo tay cô, tính rời đi. Hai người đi đâu vậy? Angle cũng đứng dậy đi theo bọn họ. Brett vẫn không trả lời, nháy mắt với Johnson Terry ngồi bàn bên cạnh. Johnson lập tức hiểu ý, đứng dậy, ngăn cản Angle. Công chúa điện hạ, nếu như cô muốn tìm người đưa cô đi dạo quanh công ty, không bằng tôi đưa cô đi. Tôi cũng nói tiếng Thụy Điển. Huấn chi cùng công chúa điện hạ cô cũng có thể coi là quen biết. Đi cùng nhau cũng không cảm thấy không tự nhiên. Anh tránh ra, tôi không cần anh đưa đi. Angle nhìn Brett cùng với Trình Thi Thi đã đi ra, cấp đến độ sậm chân, thật muốn đuổi theo. Nhưng lại bị Johnson Terry cản đường, khiến cô không còn cách nào. Brett, hai người đi đâu vậy? Không thể làm gì khác hơn là gào về phía bóng lưng của Brett. Vậy mà Brett không thèm để ý tới cô, kéo Trình Thi Thi nhanh chóng biến mất trước cửa nhà ăn. Cho đến khi Angle không thấy bóng sáng của anh nữa, mới đưa mắt nhìn Johnson trước mặt. Anh biết bọn họ đi đâu không? Johnson lập tức lắc đầu một cái. Anh sao có thể biết? Cho dù có biết cũng sẽ không nói. Từ phòng ăn đi ra, Brett trực tiếp kéo Trình Thi Thi đi đến nhà vệ sinh nam mà bọn họ từng hoàn ái. Để Trình Thi Thi dựa vào tường, anh liền nhanh chóng vuốt ve toàn thân cao thấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net